Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu. Chương 33, Ân Ly cùng Chu Chỉ Nhược. Góc truyện audio.com. Lúc trở về, Ân Ly ngồi ở trong phòng chờ ta. Nhìn thấy nàng thì ta hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ quét về phía chân của nàng. Chân của ngươi, Ân Ly tựa hồ sáng sủa lên rất nhiều. Lập tức đứng lên, còn làm mẫu đi vòng vo vài vòng. Đối với ta vui vẻ nói. Cửu tỷ tỷ, ta có thể đi được rồi. Ta có thể đi đường. Thật sự, Ân ta cười gõ lên đầu nàng. Đừng nhảy nữa, mau ngồi xuống, ta thay ngươi kiểm tra một chút. Phân phó nàng ngồi xuống, giúp nàng cẩn thận kiểm tra qua một lần. Chân của nàng chân đã so với bình thường cũng không khác biệt lắm. Bình thường hành tẩu đã hoàn toàn không thành vấn đề. Muốn luyện võ thì còn phải dưỡng nửa đến một năm nửa thì sẽ không vấn đề gì. Không có gì đáng ngại. Đại khái dưỡng thương thêm nửa năm đến một năm nửa thì có thể giống như trước kia rồi. Ân Ly hưng phấn mà gật đầu. Chu tỷ tỷ cũng nói như vậy, Chu tỷ tỷ, ta nhất thời không có kịp phản ứng. Ân Ly giải thích nói, chính là Chu Chỉ Nhược a, ta vốn muốn hỏi, Chu Chỉ Nhược đối với nàng có tốt không? Nhưng bây giờ xem ra là ta lo lắng quá rồi. Tuy rằng Chu Chỉ Nhược kéo nàng nhập Nga Mi, có mục đích khác, nhưng, đang nghĩ tới, Chu Chỉ Nhược cũng tới. Ta vừa vặn quay mắt về phía cửa. Xa xa liền gặp Chu Chỉ Nhược đang một mình đi tới. Lâm sư tỷ, không mời ta vào ngồi một chút sao? Gặp ta còn ngốc lăng. Chu Chỉ Nhược cười nói. Ta vội lấy lại tinh thần. Cũng cười nói. Thỉnh Chu Chỉ Nhược nhợt nhạt cười. Liền đi đến ghế, ngồi xuống. Bản thân ta rót một ly trà. Đưa tới trong tay nàng. Chu Chỉ Nhược nói tạ. Tiếp nhận, tinh tế nhấp một miếng. Lạnh đạm nói. Lâm sư tỷ, mấy ngày không thấy, vẫn khỏe chứ? Ta gật đầu, cười đáp, hoàn hảo, còn ngươi, Chu Chỉ Nhược không chút để ý hướng ly nước trà thổi thổi. Động tác này của nàng, làm cho ta nghĩ tới sư phó. Chẳng bao lâu, mà nàng với sư phó giống nhau rồi sao? Lúc này nàng mới mở miệng đáp cất tốt. Lâm sư tỷ, còn nhớ, lời lần trước ta nói không? Trong lòng ta hạ xuống. Không biết rõ nàng chỉ là một câu kia. Ân Ly bất an giật nhẹ ống tay áo Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược hướng nàng nhợt nhạt cười. Chuyển hướng ta nói. Ta nghĩ ngươi đã gặp Hán Vương, lòng ta cả kinh. Vội hỏi. Ngươi đừng nằm mơ. Ta sẽ không giúp cho ngươi. Chu Chỉ Nhược lơ đễnh. Ngươi hiểu lầm. Ta nhưng chưa nói qua sẽ nhờ vả ngươi. Ta không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi thành côn. Trần Hữu Lượng. Chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược theo chân bọn họ cũng là cùng đến sao? Chu Chỉ Nhược hướng Ân Ly bảo đi xuống. Ân Ly vội vàng đứng lên. Canh giữ ở cửa. Chu Chỉ Nhược hạ giọng. Nói, sư tỷ, cũng biết nay võ lâm hơn nữa đã rơi vào tay triều đình. Tựu như thiếu lâm này vậy. Này đồ long đại hội. Nhưng là mưu kế của thiếu lâm cùng triều đình. Ta áp chế kinh ngạc. Trong lòng cứng ngắc thân hình cố nói. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Chu Chỉ Nhược như là sớm liệu đến phản ứng của ta. Tại thiếu này hình như còn có võ đang. Ngươi hy vọng Mạc Thanh Cốc chết sao? Ngắn ngủn một câu cũng đủ hù dọa ta rồi. Ta bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi đừng phí võ mồm rồi. Ta sẽ không đáp ứng. Chu Chỉ Nhược đứng lên. Phong Khinh Vân đạm nói. Ta khuyên ngươi, vẫn là suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, xoay người rời đi, Ân Ly lo lắng hướng ta nhìn vài lần, dậm chân, cũng vội vàng đi theo. Ngủ thẳng đến nửa đêm, ta đã tỉnh, đi về phía nhà vệ sinh, trở về trên đường gặp được một cái bóng, lén lút xông vào trong phòng Mạc Thanh Cốc thích khách, ta rốt cuộc bất chấp mọi thứ, kêu to vọt tới, có thích khách theo tiếng la của ta, toàn bộ sân lập tức huyên náo lên. Du Liên Chu, Ân Lê Đình, Dương Bất Hối đều ở trước tiên vọt ra. Ta một cước đem cửa phòng Mạc Thanh Cốc đá văng ra. Trong mơ hồ, Mạc Thanh Cốc trên giường tựa hồ có hai bóng người ở nơi nào dây dưa. Lòng ta căng thẳng, không chút suy nghĩ liền vọt tới. Cơ hồ là ở đồng thời. Trong phòng sáng choang, đang nhìn đến tình cảnh phòng trong. Đột nhiên cước bộ lập tức dừng lại. Một khắc này ta nghe thấy đầu nổ to một tiếng oanh một chút nổ tung. Làm cho ta có chút đầu váng mắt hoa. Trên giường, Mạc Thanh Cốc chính một tay kiềm chế Dương Tiểu Yến. Đem nàng gắt gao ngăn chặn. Mạc Thanh Cốc thấy rõ mặt người. Kinh hãi, như giật điện nhảy đánh xuống giường. Chỉ vào Dương Tiểu Yến vừa tức vừa vội. Ngươi, ngươi, nói nửa ngày cũng không nói được câu gì. Ta biết ta không nên nghĩ nhiều. Nhưng ta khống chế không nổi. Trong đầu từng lần một phát ra hình ảnh chói mắt hồi này một lần nữa. Làm cho đầu ta đau từng hồi thật lợi hại. Ân Lê Đình giơ hộp quẹt có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn dừng lại một lát vẫn là đem đèn đốt lên đặt trên bàn. Chút quang chiếu vào trong mắt Mạc Thanh Cốc chợt lóe. Dương Tiểu Yến lơ đễnh, nâng lên thân rõ ràng nghiêng dựa vào mép giường, bày ra một cái vẻ mặt u oán. Thanh Cốc, ngươi lại đây bế ta a. Mạc Thanh Cốc sợ tới mức lại nhảy ra. Tránh ra vài trượng, hắn đầu tiên là lo lắng nhìn ta liếc mắt một cái. Mới tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, gặp những người khác đều khác thường nhìn hắn, vừa vội nói, ta nào có. Du Liên Chu Vi chừng mắt nhìn Mạc Thanh Cốc liếc mắt một cái. Đi lên trước Dương Tiểu Yến vừa chắp tay. Xin hỏi, vị cô nương này là... Dương Tiểu Yến nhanh nhẹn nhảy xuống giường, khôi phục lại bộ dáng trong trẻo lạnh lùng, cằm khẽ nâng, lạnh đạm nói, Dương Tiểu Yến Du Liên Chu mày thoáng nhíu, thanh âm nguội lạnh vài phần, Dương cô nương, đêm khuya đến tìm đây, không biết có chuyện gì quan trọng, Dương Tiểu Yến cười nhẹ, cứ thế ngồi ở bên bàn, đương nhiên có chuyện, bằng không, Du nhị hiệp đã cho ta ăn no dỗi việc sao? Theo trong tay áo Dương Tiểu Yến, xuất ra một phong thơ, vỗ vào trên bàn, này, ta là tới truyền tin cho các ngươi. Du Liên Chu cũng không có lập tức đem thư tín cầm lấy. Nhìn chằm chằm Dương Tiểu Yến, hỏi, có thể cho chúng ta biết ai gửi thư này không? Dương Tiểu Yến lông mi hơi nhếch lên, thản nhiên liếc Du Liên Chu liếc mắt một cái, cười lạnh nói, hay là Du nhị hiệp cho là ta này hạ độc trên thư? Dương Bất Hối tức sùi bọt mép, lập tức vọt tới trước mặt Dương Tiểu Yến, lớn tiếng chất vấn, vi, ngươi vậy là cái gì thái độ? Ân Lê Đình việc tay mắt lanh lẹ đem Dương Bất Hối giữ chặt. Nhìn vẻ mặt không ngã ba Dương Bất Hối, Dương Tiểu nhíu mày, ngươi chính là Dương Bất Hối. Dương Bất Hối nghe vậy, đầu nâng cao cao, đúng vậy, Dương Tiểu Yến trên mặt xuất hiện một tia tiểu ý, quả nhiên là nữ nhi của Dương Tiêu. Lúc này, Du Liên Chu cũng đem tín xem xong rồi, hướng Dương Tiểu Yến vừa chắp tay, thành khẩn nói, vừa rồi có chút đắc tội, mong Dương cô nương có thể thứ lỗi. Dương Tiểu Yến lạnh đạm nói, Du nhị hiệp khách khí. Du Liên Chu hỏi, không biết Vô Kỵ bọn họ. Dương Tiểu Yến liền cắt lời đáp, bọn họ đang trên đường tới đây, khả năng sẽ tới chậm một chút, ta là đi trước một bước. Du Liên Chu gật đầu, hướng một bên Mạc Thanh Cốc phân phó nói, thất đệ, đưa Dương cô nương đi phòng khách nghỉ ngơi. Mạc Thanh Cốc đáp ứng đem Dương Tiểu Yến, lĩnh đi rồi, trước khi đi, hắn vội vàng nhìn ta liếc mắt một cái, đầu óc của ta một mảnh hỗn loạn. Ta căn bản thấy mình giống như nằm mơ, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, ta thậm chí không rõ mình rốt cuộc là phẫn nộ, ghen tị, hay là thương tâm, ta chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cho nên ta hoảng loạn rồi, vô thố rồi, thế giới của ta một mảnh yên lặng, chỉ có trái tim của ta đang đập một cách không có quy luật nào. Tiểu Cửu, ngươi cũng đến đây ngồi đi. Ta ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình cũng không biết khi nào đi đến cửa. Ta gật đầu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Một trang giấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ta. Ta cả kinh việc ngẩng đầu. Ân Lê Đình tay cầm một mảnh giấy mỏng đưa đến trước mặt ta. Ta nghi ngờ nhìn hắn. Không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Du Liên Chu thanh âm than nhỏ. Nói. Tiểu Cửu, nếu ngươi không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi. Ta vội lắc đầu, sẽ cực kỳ nhanh tiếp nhận thư trong tay Ân Lê Đình. Âm thầm hít vào một hơi, bình tĩnh tâm thần, châm chú đọc, thư này là Trương Vô Kỵ viết. Hắn nói hắn ở trên đường có một số việc trì hoãn nên sẽ đến Thiếu Lâm chậm một chút. thỉnh cầu Du Liên Chu giúp hắn tìm kiếm nghĩa phụ của hắn có phải là hay không bị giam giữ ở Thiếu Lâm. Trong đó còn nói đến Thiếu Lâm tự tựa hồ cùng triều đình có bí mật lui tới. Muốn chúng ta cẩn thận một chút, ta đột nhiên nhớ lại xế chiều hôm nay ở núi Giả nghe được sự việc kia. Liền kể lại chi tiết một lần, Du Liên Chu mày càng mặt nhăn càng chặt. Tiểu Cửu, ngươi nói hòa thượng kia là Phích Lịch thủ thành Côn, ngươi xác định sao? Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta chỉ là đoán, Dương Bất Hối kinh hô bật lên. Vậy cha ta cùng Vô Kỵ ca ca không phải gặp nguy hiểm sao? Ân Lê Đình liền mang nàng ấn ngồi ở ghế trên, giọng điệu có chút bất đắc dĩ lại mang theo một tia sủng nịnh. Trước mắt vẫn còn không xác định, mục đích của bọn họ là một lưới bắt hết, khi bọn Vô Kỵ chưa lên núi hết, chắc bọn họ cũng sẽ không đã thảo kinh xà đâu. Nghe được Ân Lê Đình nói như vậy, Dương Bất Hối vỗ ngực rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, ai nha, chúng ta đây hồi âm kêu phụ thân bọn họ đừng đến. Ân Lê Đình lắc đầu, vô dụng, Kim Mao Sư Vương không chỉ là nghĩa phụ Vô Kỵ, còn là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo. Cho dù là biết rõ núi có hổ, bọn họ cũng sẽ thiên hướng hổ sơn mà đến. Dương Bất Hối quệt mồm chán nản cúi đầu, bất mãn nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ân Lê Đình an ủi, đương nhiên không phải, hiện tại quan trọng nhất là tìm được chỗ giam giữ Kim Mao Sư Vương. Du Liên Chu lắc đầu nói, đại hội lần này, chỉ là một biểu tượng, cho dù cứu ra Kim Mao Sư Vương cũng là vô ích. Huống chi, Thiếu Lâm sớm đã bố trí không ít bẫy, chúng ta không có khả năng khinh địch như vậy mà tiến hành giải cứu. Ta gật đầu, ta nhớ được trong sách. Vây khốn Kim Mao Sư Vương tạ tốn là vòng kim cương phục ma. Cho nên Trương Vô Kỵ cũng là không có biện pháp phá được. Chúng ta lập tức đều lâm vào trầm mặc, bọn họ ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, có chuyện, đều đối với chúng ta bất lợi. Đột nhiên, cửa phòng bị người khác mở ra, là Mạc Thanh Cốc, hắn thoáng có chút mỏi mệt, nghĩ đến chuyện Dương Tiểu Yến lại là cho hắn khó xử. Ta thực chán ghét mình bây giờ loại này suy đoán lung tung. Giống như bộ dạng bị cho ăn phải giấm chua vậy. Du Liên Chu nhíu nhíu mày. Hỏi, thất đệ, ngươi cùng kia Dương cô nương rốt cuộc là. Mạc Thanh Cốc khẩn trương nhìn ta liếc mắt một cái. Vội la lên, nhị ca, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Dương cô nương từng đã cứu ta một mạng. Không hơn, Du Liên Chu gật đầu. Nếu như ngươi hiểu được. Ta đây cũng không nhiều lời, thương lượng đến thương lượng đi cũng thương lượng không ra phải giải quyết vấn đề như thế nào. Chỉ phải chờ đám người Trương Vô Kỵ đến đây nói sau. Dù sao nhiều người lực lượng đại chứ sao. Lúc ra cửa, ta bị Mạc Thanh Cốc gọi lại, Tiểu Cửu Du Liên Chu đám người nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Đều thi triển khinh công sẽ cực kỳ nhanh, ta không có công phu dừng ở cuối cùng. Bị Mạc Thanh Cốc kéo túm lại, ta hít sâu một hơi, quay đầu lại yên lặng nhìn hắn, hắn có chút bối rối, lại có chút vội vàng xua tay. Tiểu Cửu, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Dương, ta sẽ cực kỳ nhanh cắt đứt hắn. Lớn tiếng nói, ta không hiểu lầm, thật sự, Mạc Thanh Cốc ngây cả người, có chút không tin, thật sự, ta gật đầu, hắn rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Cười đến ngây ngô tâm tình của ta đang tồn tại bỗng dưng trở nên trống rỗng. Khẽ cười tức giận liếc trắng mắt, chớ ngu ngơ cười, ta còn muốn ngủ đi. Mạc Thanh Cốc ý cười trên mặt thu không trở lại, giữ chặt tay của ta nói. Ta đưa ngươi đi, ta gật đầu. Phòng của ta cách phòng của hắn cũng không xa. Vài bước đã đến, Mạc Thanh Cốc đem ta đưa đến cửa. Tinh tế dặn dò ta một phen. Liền rời đi, lòng ta tình sung sướng cười ngây ngô một trận, mới mở ra cửa phòng, sải bước đến bên giường thì ta mới phát giác phòng trong tựa hồ có điều gì. Đang muốn kinh hô, đột cảm giác được một trận gió, sau lưng đau xót, ta liền không thể nhúc nhích. Lâm cô nương, đã lâu không gặp, a là Dương Tiểu Yến, nàng muốn làm gì, nàng chuyển tới trước mặt ta, oán hận trừng mắt ta. Hừ, có phải hay không ngươi cho ta đã chết, Nguyên lai là đến báo thù. Ta ngày đó quả thật có chút có lỗi với nàng. Bỏ nàng đi cũng là trong lòng bất an. Nay nhìn thấy nàng không có việc gì, ta cũng vậy rất là vui mừng. Nhưng nếu như thời gian có quay lại lần nữa, ta nghĩ ta vẫn làm như vậy. Ta không muốn hại người, nhưng ta đồng dạng càng không muốn hại chính mình. Đối với việc làm này ta tuyệt không hối hận. Dương Tiểu Yến lông mi nhướng cao, khẽ cười nói, cô của ta nói cho ta biết, người khác kính ta một phần, ta kính nhân ba phần, ai muốn hại ta một phần, ta trả lại thập phần. Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối với ngươi? Ta ở trong đầu đau khổ nghĩ đối sách, lại nề hà căn bản không thể nhúc nhích. Cách chương.